Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 45 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tiên Kỳ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và đừng quên ủng hộ Tuấn nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này. Lúc bây giờ Tần Tư chẳng biết phải làm sao, bất quá cũng không đỡ cự tuyệt Băng Nghiên. Hắn ta lập tức đồng ý, cải biến khí tức một chút, hai người vai kề vai mà phi hành đi tới. Đang đi, chợt Băng Nghiên cất tiếng. Có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Sau một lúc trầm mặc, Băng Nghiên mới mở miệng nói. Tần Tư cười mà đáp. Hỏi đi, có vấn đề gì? Nếu ta biết, nhất định ta sẽ nói với ngươi. Phụ thân của ngươi tại thần giới là người rất mạnh có phải không? Giọng nói của Băng Nghiên có chút bi thương. Lúc nàng nói chuyện cũng không nhìn Tần Tư. Để tỏ vẻ tôn trọng, Tần Tư cũng không dùng thần thức thăm dò Băng Nghiên. Đúng, phụ thân của ta rất mạnh. Người ấy cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn quan hệ rất tốt sao? Cứ coi như là vậy đi. Phiêu Vũ Thiên Tôn và phụ thân của ta đích xác quan hệ không có tệ. Tần Tư cũng không biết nên trả lời như thế nào. Giọng nói của Băng Nghiên đột nhiên thay đổi, kinh nghi hỏi. Vậy người làm sao có thể chết được? Ta... Tần Tư thiếu chút nữa, từ không trung rớt xuống đất. Dù sao thì hắn cũng không thể nói cho nàng biết mình còn chưa có chết. Sao người lại phản ứng mạnh như vậy? Băng Nghiên thấy rõ ràng biến hóa của Tần Tư. Nàng không giải thích được, liền tra hỏi. Không, không có việc gì. Nói đến đây, hắn liền nói dối. Có tên thần vương không biết trời cao đất dày, thừa dịp ta không cẩn thận, đột kích bất ngờ. Bất quá sau đó phụ thân của ta, lập tức đã bắt hắn hủy diệt rồi. Không ngờ ta mới vừa lên tới tầng thứ 9, đã cùng tên gia hỏa đó đốt chặt một trận, dùng hồng bông linh bảo đánh chết nó. Lúc này mới bại lộ sự việc trên người có hồng bông linh bảo. Băng Nghiên như bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đúng rồi, hồng bông linh bảo của người từ đâu mà có? Tại sao người khác chết đều không thể mang theo binh khí đến đây, còn ngươi thì lại có thể chứ? Tần Tư cả người bắt đầu toát mồ hôi. Xưa nay lòng hiếu kỳ của nữ nhân rất là nguy hiểm, nhưng lúc này thì quá sâu sắc rồi. Cái ngày ta nói với ngươi, ngươi ngàn vạn lần cũng không được nói cho người khác biết. Tần Tư ra vẻ trịnh trọng đáp. Được rồi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói với bất kỳ kẻ nào. Băng Nghiên nói ra lời thề chân thành. Khi ta mới ra đời, Phiêu Vũ Tiên Tôn đã tặng cho ta một phần quà, đúng là một kiện nhất lưu hồng bông linh bảo. Có thể do ta tư chất ngu độn, nên kiện hồng bông linh bảo đó ta luyện hóa rất nhiều năm cũng chưa hoàn toàn luyện hóa thành công. Sau này khi gặp lại Phiêu Vũ có chút chuyện, Tiên Tôn lại tặng thêm cho ta một kiện nhất lưu hồng bông linh bảo, mà còn kèm theo một loại phương pháp luyện hóa đặc thù, đem tất cả hồng bông linh bảo dung nhập vào linh hồn lạc ấn của ta. Tốc độ luyện hóa của ta tăng nhanh. Không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, ta lại đem hồng bông đình bảo đến được nơi này. Tần Tư bịa chuyện thông suốt, chuyện gì không hợp lý sẽ lôi Thiên Tôn ở trên cao ra. Dù sao bọn thần vương này căn bản là không biết Thiên Tôn thần thông đến cỡ nào. À, thì ra là thế. Băng Nghiên dường như hiểu ra, à lên một tiếng. Tần Tư này, chuyện gì vậy? Không có chuyện gì. Băng Nghiên vốn là muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Băng Nghiên, có thể tiết lộ một chút được không? Người muốn giới thiệu ta với người nào vậy? Tần Tư cất tiếng hỏi. Còn Băng Nghiên chỉ yên lặng phi hành, căn bản không để ý tới Tần Tư. Băng Nghiên. Tần Tư nói lớn hơn một chút, nhưng nàng vẫn chưa trả lời. Băng Nghiên. Lại nói lớn hơn chút nữa. Băng Nghiên bị dọa cho hoảng sợ. Nhìn nét mặt của Tần Tư, nàng liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Nàng hướng về phía Tần Tư cười ngượng ngùng. Thật là xấu hổ quá, ta có chút thất thần thôi mà. Băng Nghiên tóc theo gió vờn bay, trên mặt có chút ửng đỏ, lại thêm vào một nụ cười nhận lỗi. Tần Tư vậy mà lại nhìn nàng có chút ngẩn ngơ. Hắn vội vàng áp chế chính mình, lấy lại tinh thần. Băng Nghiên, người nói người muốn giới thiệu người nào cho ta vậy? Có thể tiết lộ trước cho ta biết được không? Băng Nghiên tươi cười nói. Lộ trình cũng còn có 2 ngày thôi. Tới nơi rồi người tự nhiên sẽ biết. Tần Tư im lặng không nói gì. Tận trong đáy lòng lại rất chờ mong. Tại tầng không gian này, tất cả đều là thần vương. Nếu bằng nghiền nói muốn mang hắn đi gặp bằng hữu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sau này hắn không phải đơn độc chiến đấu nữa rồi. Thời gian hai ngày cứ thế trôi qua, khi nhận được sự đồng ý của băng nghiên, hai người không phi hành nữa, chỉ một bực thuấn di. Vốn rằng lộ trình mỗi một thần vương phải mất 8 ngày phi hành, nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi là hai người đã đi tới nơi. Đây là một sơn cốc so với tần tư lựa chọn không giống nhau. Cảnh sắc nơi này rất tốt hơn nhiều. Hắn dùng thần thức quét qua một vòng, liền phát hiện bên trong sơn cốc có một dãy phòng ốc giản dị. Về phần có bao nhiêu người ở đây, tần tư không dám khẳng định. Hắn cũng không dám nói trong phạm vi thần thức của hắn, hắn có thể tra dò được tất cả thần vương bên trong. Tiểu băng nghiên đã trở về, còn dẫn theo cả tiểu băng hữu. Ức ngàn năm trôi qua, cuối cùng nghĩ thông suốt rồi sao? Một thanh âm già nua từ bên trong sơn cốc truyền đến. Thân ảnh của hai người lại nhoáng lên một cái, liền đã đi tới trước mấy gian nhà tranh. Một vị lão giả đang cười hà hà nhìn bọn họ. Nhị gia gia. Băng nghiên cung kính kêu lên, nhưng lại không nghe ra bất cứ giọng điệu vui vẻ nào. Lão già kia thở dài. Nghiền gì, nhiều năm trôi qua như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không chịu tha thứ cho ta sao? Nghiền gì không dám ạ. Băng nghiên mặc dù nói không dám, nhưng trong giọng nói ấy vẫn không hề có chút tình cảm như cũ. Tần tư trong nháy mắt đã hiểu được giữa băng nghiên và lão nhân này khẳng định có mâu thuẫn gì đó. Băng nghiên, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp mấy vị bằng hữu sao? Vị này là ai? Tần tư ở bên cạnh hòa giải nói. Người ta muốn giới thiệu không phải ông ta. Băng nghiên lạnh lùng đáp, đồng thời đưa tay kéo tần tư đi qua vào bên trong. Bọn họ mới vừa đi, một gã đại hán xuất hiện phía sau lão nhân. Nhị thúc, nghiên nhi được ta cưng chiều hư quá rồi. Người không nên chấp nhận suy nghĩ nồng cạn của nó. Lão nhân không quay đầu lại, thoáng cười gượng rồi nói. Băng hiền, thật ra mà nói cũng là do ta không đúng trước. Trước đây nếu không phải ta quá thành kiến, nghiền nhi cũng không hận ta như vậy. Nhị thúc, mọi việc đều đã qua rồi, nghiền nhi sẽ hiểu thôi. Đại hán tên là Băng Hiền, cũng chính là phụ thân của Băng Nghiên nói. Hiểu rõ ư, ta thấy người cần phải hiểu rõ chính là ta mới đúng. Lão nhân cúi đầu trầm tư một chút rồi nói. Chẳng lẽ ngươi không thấy sao, nó dẫn một tiểu tử theo về. Còn đại hán chính là chuyển thế của thiên, cũng không có chừng. Nhị thúc, thúc đừng có suy nghĩ nhiều quá. Sự tình của Nghiên Nhi sau này sẽ đều do nó tự quyết định thôi. Lúc này Tần Tư và Băng Nghiên đang đứng trước một cây cầu. Thế nhưng Tần Tư kinh ngạc phát hiện ra ba người đang đối mặt với mình. Thần thức không có gì tác dụng đối với họ. Mặt có thể nhìn thấy, nhưng thần thức căn bản lại không dò thám được chút nào cả. Tần Tư, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là sư tổ của lòng tộc Ngũ Trảo Kim Long Ngao Phương. Băng Nghiên chỉ vào một người, toàn thân lân giáp màu vàng, lên tiếng giới thiệu. Sư tổ của Ngũ Trảo Kim Long. Tần Tư cả đầu nhức nhối, không nghĩ tới mấy người bằng hữu Băng Nghiên muốn giới thiệu cho hắn, vai vế đều rất cao. Tiểu tử, ngươi được lắm. Trước khi các người đến, tiểu gia đầu này đã truyền tin cho chúng ta. Nó là muốn giới thiệu bằng hữu đặc biệt cho chúng ta biết, đúng là không tệ. Ngao Phương nhìn Tần Tư từ trên xuống dưới, một hồi sau lại nhìn sang Băng Nghiên. Đến khi mặt hai người đều đỏ dần thì mới bỏ qua. Vị này là Ngũ Thải Thần Phượng, Lam Diệp. Băng Nghiên lại chỉ vào người phụ nữ duy nhất trong ba người, nói tiếp. Lam Diệp bản thể mặc dù là Phượng Hoàng, nhưng lại không giống Phượng Hoàng thông thường. Nàng vốn chính là Phượng Hoàng được sinh ra tại thần giới. Mới vừa được sinh ra, để có thực lực của thượng phẩm thần nhân. Đối với Lam Diệp, trong giọng nói của Băng Nghiên đầy vẻ kính yêu. Lam Diệp thân mặc một bộ y phục lồng chìm ngũ sắc. Bất luận thân người hay y phục đều xinh đẹp phi thường, thậm chí có thể nói vẻ xinh đẹp của nàng đúng là có chút hoa lệ. Nàng đứng ở trước mặt khiến cho mọi người căn bản không dám tin đây là một người đã chết. Người được lắm. Lam Diệp trang nhã đưa tay ra. Tần Tư có chút sững sờ, không vì gì khác mà chính là vì vẻ xinh đẹp có phần lộng lẫy ấy của Lam Diệp. Hắn ngẩn ngơ đưa tay ra, lắp bắp nói. Người cũng vậy. Lam Diệp che che miệng nở nụ cười. Hướng về Băng Nghiên nói, Nghiên Nhi muội muội, tiểu bằng hữu này của muội rất có ý tứ đấy. Băng Nghiên mặt đỏ lên, vội vàng đẩy Tần Tư một cái. Tiếp theo, nàng chỉ vào người sau cùng mà nói, vị này là ám điện bằng vương Phương Sùng, chính là một siêu cấp thần thú rất hiếm thấy đấy. Tần Tư nhìn người nọ mặc một thần khôi giáp hắc sắc, cũng lộ ra vẻ ảnh vũ bất phàm. Chỉ có điều là giữa hai hàng lông mày luôn hiện ra nét ưu sầu nhàn nhạt. Phương Sủng Ư. Tần Tư suy nghĩ một chút, tên gọi này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Ngươi được lắm, chuyện của ngươi bằng nhìn đã nói với chúng ta trên đường đi. Mới vừa tới tấn cấp thần vương, có thể vượt cấp chiến đấu, không tệ, không tệ. Phương Sùng đem đến cho Tần Tư một loại cảm giác thân thiết, giống như là trưởng bối đang cùng hậu bối nói chuyện vậy. Phương Sùng, người thật là Phương Sùng ư? Tần Tư chợt kêu to lên, khiến cho những người khác giật nảy mình. Phương Sùng cũng đầy vẻ ngạc nhiên nói, đúng vậy, ta là Phương Sùng, có chuyện gì sao? Tần Tư hưng phấn không kiềm nén được, ôm lấy Phương Sùng, quay quay mấy vòng. Tiếp đó tựa hồ có chút nghi hoặc hỏi tiếp, ám điện bằng vương Phương Sùng có phải không? Phương Sùng không hiểu nguyên cớ vì sao, lần nữa gật đầu mà khẳng định nói, đúng vậy, ta đích thật là Phương Sùng. Vậy có phải khi còn sống, ngài đã cưới một cô gái ưng tộc làm vợ hay không? Tần Tư ổn định lại một chút, tiếp tục gặng hỏi Phương Sùng, mà ngay cả cách xưng hô cũng từ người biến thành ngài. Nghe được câu hỏi của Tần Tư, nét ưu sầu giữa hai hàng lông mày của Phương Sùng càng thêm dày đặc. Hắn suy tư hồi lâu, rốt cuộc cũng gật gật đầu. Phương Sùng, không nghĩ tới trời xui đất khiến lại để ta gặp được ngài ở chỗ này. Tần Tư hưng phấn đến nỗi tình cảm bộc lộ cả trong lời nói. Phương Sùng, ám điện bằng vương, cùng một cô gái ưng tộc kết hợp sinh ra một biến dị siêu cấp thần thú dị thường là Hắc Vũ, cũng chính là tam thúc của Tần Tư. Người có biết ta sao? Phương Sùng lục lại trí nhớ khi còn sống, tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được tin tức nào về Tần Tư này. Không, không biết. Tần Tư trả lời rất dứt khoát. Nhưng mà ta biết con của ngài, biến dị siêu cấp thần thú Hắc Vũ, đó chính là người mà trước khi ngài chết đã liều mạng mở ra bức tường không gian phóng thích hài tử đi vào hạ giới. Cái gì? Lúc này, đến phiên Phương Sùng kinh hãi. Chỉ thoáng chốc, hắn nắm chặt hai bàn tay Tần Tư, kích động hỏi. Người nói là người biết con của ta, Hắc Vũ con ta. Người nói, hắn là gì? Biến dị siêu cấp thần thú sao? Chuyện này, Phương... Tần Tư vừa định gọi Phương Sùng, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo vài vế, chính hắn phải gọi Phương Sùng là Tam Gia Gia. Chẳng qua là cách xưng hô này thì... Tam Gia Gia. Tần Tư suy nghĩ hồi lâu, mới bật kêu lên. Nếu như sau này có cơ hội gặp lại phụ thân cùng Tam Thúc, hắn cũng sẽ không mất đi lễ nghĩa. Lúc này không riêng gì Phương Sùng, tất cả mọi người thậm chí ngay cả Băng Nghiên cũng đều sửng sốt. Người... Phương Sùng có chút mơ hồ, hoàn toàn bối rối. Tam Gia Gia, ngài hãy nghe ta nói. Con của ngài, Hắc Vũ, cùng cha của ta là kết bái làm huynh đệ. Thứ hạng là Lão Tam. Ta gọi Hắc Vũ là Tam Thúc, cho nên... Thì ra là như thế. Mọi người chợt hiểu ra. Phương Sùng nói. Tần Tư, sau này cũng đừng gọi như vậy nữa. Chúng ta nhận thức đặc biệt khác thường. Nơi hỗn tạp này, người gọi ta một tiếng Phương Đại Ca là được. Phương Sùng bất đi vẻ âu sầu giữa hai hàng lông mày, hướng về Tần Tư cao hứng nói. Ôi, vậy... Tần Tư nhất thời không thốt thành lời. Hắn nếu cùng Phương Sùng xưng huynh gọi đệ, vậy cho dù là Tần Vũ cũng nhỏ hơn hắn một tầng sao? Cái gì mà này, cái gì mà kia? Cứ như đàn bà, đúng là không đúng khí khái nam tử gì cả. Phương Sùng tiếp tục nói. Phương Đại Ca. Vậy mới đúng chứ. Phương Sùng cao hứng vỗ vỗ vai của Tần Tư. Đúng rồi. Con của ta bây giờ thế nào? Tam Thúc bây giờ rất tốt, nhưng lúc đầu tất cả mọi người không nghĩ đến. Ngài cùng cô gái ưng tộc kia kết hợp lại sinh ra được một biến dị siêu cấp thần thú gần như hoàn mỹ. Có được tất cả ưu điểm của ám điện băng vương, còn có được tốc độ của kim sĩ đại băng. Thêm nữa, có được lực phòng ngự dị thường. Hết thảy những chuyện này, về Hắc Vũ, Tần Tư cũng đã nghe từ phụ thân kể lại. Hắn mới hiểu rõ tận tường như thế. Tốt, tốt lắm. Trên mặt của Phương Sùng hiện rõ vẻ vui sướng rồi nổi, chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã khôi phục nguyên dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng thở dài nói. Ôi, nếu có cơ hội để mà cùng Hắc Vũ nối lại tình phụ tử thì tốt quá. Còn có... Tần Tư nói tiếp, Tông Duyên đã bị Tam Thúc giết chết, coi như là thay cho ngài báo thù. Phương Sùng thản nhiên cười nói, Hắc Vũ thật đúng là khá lắm. Nói xong, hắn lại không nói gì nữa. Cúi đầu từ từ chìm vào suy tư. Tần Tư không dám nói cho Phương Sùng biết Hắc Vũ lúc còn là thiên thần đã có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hắc Vũ hôm nay đã là thiên tôn của Tần Mông vũ trụ. Lão Long, Tiểu Lam, Nghiền Nhi, Tần Tư. Phương Sùng giọng nói nhàn nhạt đem bốn cái tên đọc tất cả một lần. Bốn người không rõ nguyên cớ vì sao đều nhìn Phương Sùng với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ta quyết định rồi, hôm nay tất cả mọi nỗi băn khoăn của ta cũng đã chấm dứt, ta dự định sẽ luân hồi. Có lẽ chỉ có như vậy ta mới có thể gặp mặt thê nhi của mình lần nữa. Giọng nói của Phương Sùng rất bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ kiên quyết vô cùng. Ngươi thật sự muốn vứt bỏ hết thảy những gì hiện có sao? Nga Phương nhìn chằm chằm vào Phương Sùng, hy vọng tìm ra một chỗ sơ hở. Lam Diệp với ánh mắt tỏ ý khen ngợi, cười cười mà nói. Người cứ dựa theo ý nghĩ của bản thân mà làm. Chỉ cần người nhớ kỹ mấy người bằng hữu chúng ta là được rồi. Bằng Nghiền không có nói gì, chỉ dùng một loại ánh mắt không cam lòng nhìn Phương Sùng. Những người này, mỗi một người đều là bạn tốt của nàng. Tận trong đáy lòng nàng, nàng không mong muốn bất cứ người nào rời đi. Đại não của Tần Tư tức thì rơi vào một mảng trống rỗng. Chuyện luân hồi, trước đây thần vương Tuyết Hành đã nói qua, Lôi Phạt Thiên Tôn thiếu chút nữa đã tiến nhập vào con đường luân hồi thành súc sinh. Nhưng làm sao mới có thể sống lại luân hồi? Điểm này Tần Tư suy nghĩ, muốn vỡ cả đầu, cũng nghĩ không ra. Vương đại ca, người nói nơi này có thể lựa chọn sống lại luân hồi ư? Tần Tư muốn đem chuyện này hỏi cho thật rõ. Người mới tấn thăng thần vương, nhưng chuyện không biết vẫn còn rất nhiều. Phương Sùng nhìn Tần Tư rồi nói, chúng ta cũng qua hơn 10 vạn năm mới biết được, ở tầng không gian này có một chỗ luân hồi. Chỗ luân hồi đó giống như một dòng nước xoáy, chỉ cần đứng ở gần nơi đó sẽ phải chịu một lực hút mãnh liệt, cho đến khi đem người hút vào trung tâm của vòng xoáy mới dừng lại. Đó chính là nơi luân hồi đấy. Ở trung tâm vòng xoáy tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng lại biểu cho một tính mạng thể của người chuyển sinh. Tổng cộng có 6 loại, được gọi là lục đạo luân hồi. Bởi vì ở tầng này mới có lục đạo luân hồi, cho nên nếu muốn chuyển sinh, phải ở vô danh không gian này tu luyện đến cảnh giới thần vương. Nhưng nếu thật sự tu luyện đến cảnh giới thần vương, cũng sẽ có rất ít người sẵn lòng sống lại luân hồi. Bất luận ở chỗ nào cũng rất khó để có thể tu luyện thành thần vương. Một khi tu luyện thành thần vương, đối với chân nguyên toàn thân cùng với sự lĩnh ngộ về pháp tắc, quả thần không có mấy người nguyện ý vứt bỏ hết thảy, lựa chọn sống lại từ lúc sơ khai. Vì lẽ đó, Ngạo Phương mới hỏi ta là có chịu vứt bỏ tất cả những gì hiện có hay không. Vứt bỏ cảnh giới thần vương ư? Tần Tư cũng sững sờ, đồng thời tự hỏi, nếu hoán đổi chính mình, hắn có dũng khí đi sống lại luân hồi hay không? Đáp án rất rõ ràng, hắn không bao giờ mong muốn. Phương đại ca, ta muốn đi xem thử lục đạo luân hồi kia được không? Tần Tư nói, bản thân của hắn có chút tò mò với lục đạo luân hồi này. Có thể nói là một khái niệm khá mới mẻ đối với hắn. Làm sao hắn bỏ qua cho được? Người muốn đi xem lục đạo luân hồi ư? Không được. Phương Sùng nghiêm túc nói. Tần Tư sửng sốt, hắn có thể thấy biểu hiện trên mặt Phương Sùng nghiêm túc. Hắn không giải thích được, khó hiểu mà hỏi. Phương đại ca, chuyện này có vấn đề gì sao? Tại sao ta lại không đi được cơ chứ? Hấp lực của lục đạo luân hồi không phải người có thể chống lại được đâu. Còn nhớ hồi đó, Lôi Phạt Thiên Tôn một mình ngã vào con đường chuyển sinh cầm thú của lục đạo luân hồi, cũng như tất cả thần vương của Chu gia cùng với các thần vương của bát đại gia tộc sót lại, hợp sức với nhau mới gắng gượng kéo Lôi Phạt Thiên Tôn trở lại được. Mà ngươi có biết khi đó bọn chúng cách lục đạo luân hồi bao xa không? Phương Dung vẫn không nói gì. Ngạo Phương ở một bên cất tiếng nói. Tần Tư lắc lắc đầu. Bản thân của hắn làm sao mà biết được những chuyện này? Có điều, hắn cũng đang rất tò mò với những chuyện này đây. Làm sao đây lại là một chuyện mà hắn không thể biết được? Có thể nói, điều này hấp dẫn hắn vô cùng nhiều. Bản thân của hắn muốn biết rõ mọi chuyện để không còn gì bỡ ngỡ. Sao? Sao chứ? Tại sao lại kỳ bí đến như vậy? Mọi người có thể nói cho ta biết được không? Đúng, khoảng cách đó là hơn 3 vạn dặm. Hơn nữa, ở trong bán kính 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi, tuyệt đối không thể nào thuấn gì được. Ngạo Phương nói đến đây, trong giọng nói vẫn còn lộ ra nét kinh hãi. Lục đạo luân hồi, thần thức hoàn toàn không tra xét được. Muốn xem cho rõ ràng hình dạng của lục đạo luân hồi, chỉ có thể dùng mắt thường. Mà cho dù chúng ta trở thành thần vương, mặt có thể nhìn xa được, nhiều nhất cũng chỉ 3 vạn dặm. Nếu như người đến gần lục đạo luân hồi, trong bán kính 3 vạn dặm, ta có thể khẳng định, trừ phi có hơn 10 vị thần vương cùng kết hợp ra tay, nếu không, người cũng bị cuốn vào luân hồi ngay. 3 vạn dặm ư? Tần Tư trong lòng khiếp sợ. Khoảng cách 3 vạn dặm đã bắt đầu có lực hấp dẫn lớn như vậy. Lớn đến nỗi, thần vương cũng không thể chống lại được. Lục đạo luân hồi này thật đúng là kinh khủng. Cái tên Chu An gì đó, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem hắn ném vào lục đạo luân hồi. Bằng Nghiền nghe đến tên của Lôi Phạt Thiên Tôn, khí tức lúc này không còn chỗ chứa, liền bùng phát ra. Nghiền đi muội muội, thời gian cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, có một số việc sao muội cứ giữ trong lòng không thể quên đi chứ. Lam Diệp ở bên cạnh nhìn Băng Nghiền cười nói, đồng thời ánh mắt còn cố tình liếc nhìn Tần Tư một cái. Đúng là một lời nói ẩn hay ý nghĩa. Băng Nghiền mặt đỏ lên hàm dọa, Lam tỷ tỷ, nếu như tỷ giễu cợt ta, ta buộc lòng phải đem tất cả chuyện với Lam tỷ tỷ dốc hết ra ngoài. Hiển nhiên hai người đều biết không ít việc riêng tư của nhau. Lam Diệp cũng biến sắc, giả vờ cả giận mà nói, xem người có dám không chứ. Băng Nghiên vừa ngoảnh mặt về phía Lam Diệp, vừa lè lưỡi ra, tỏ vẻ thị uy. Huynh đệ, ngươi dự định lúc nào thì đi? Ngao Phương đi tới trước mặt Phương Sùng cất tiếng nói, chỉ mấy ngày nữa thôi, một khi nỗi lòng đã ổn thỏa, ta cũng không cần phải giữ lại phần trí nhớ này nữa. Đi vào luân hồi cũng có lẽ là một cơ hội mới. Phương Sùng cất tiếng nói, ta cắt ngang một chút. Tần Tư chợt nói, Phương đại ca, ta có chuyện muốn cùng huynh bàn bạc riêng. Phương Sùng thoáng sững sờ, lập tức cười nói, được, Tần Tư tiểu huynh đệ, ta có thể giải quyết được mối băn khoăn trong lòng, cũng may mắn nhờ có người đấy. Phương đại ca, đừng nói vậy, chúng ta chìm một chỗ nói chuyện riêng đi. Phương Sùng gật gật đầu, tiến lên phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, đi vào một gian nhà lá. Làm cái gì thế? Chuyện gì mà còn muốn giấu giếm chúng ta chứ? Bằng Nghiền ở phía sau, bất mãn lẩm bẩm. Vào trong phòng, Tần Tư quan sát một vòng trên dưới trước sau, nhìn thử xem trong phòng này có trận pháp gì có thể ngăn cản sự dò xét của thần thức hay là không. Phương Dung mỉm cười, tiện tay vung lên, một bức bình phong vô hình ngăn cách giữa, cho âm thanh trong phòng không lan truyền ra ngoài. Sau đó, hắn hướng về Tần Tư rồi nói, Tần Tư tiểu huynh đệ, lúc này có thể nói chuyện được rồi, có bí mật gì muốn nói với ta sao? Tần Tư dùng thần thức dò xét bức bình phong không gian kia một chút, sau đó cũng cảm thấy yên lòng hơn. Phương đại ca, huynh không nên đi sống lại luân hồi. Ta có thể nói cho huynh biết, địa vị của Tam Thúc bây giờ cao cao tại thượng. Cho dù huynh sống lại luân hồi, có thể cùng Tam Thúc đoàn tụ cùng một chỗ, việc thực hiện là không thành vấn đề. Nếu như huynh bây giờ thật sự đi sống lại luân hồi, nói thật từ trong thầm tâm, tiểu đệ nhận thấy đó chẳng qua là trốn tránh hiện thực mà thôi. Trốn tránh ư? Phương Dung cao mày. Tần Tư, người có biết ta ở vô danh không gian này xì dại bao lâu rồi không? Ta chết cũng vẫn còn là thất cấp yêu đế, nhưng bây giờ ta đã là thần vương, thậm chí là thần vương đã đinh ngộ được một phần thời gian gia tốc. Người biết để có được điều này phải qua mất bao nhiêu năm không? Nếu ta muốn trốn tránh thì đã sớm có thể đi sống lại luân hồi rồi. Nói không chừng sau khi chuyển sinh, ta bây giờ cũng đã tu luyện tới cảnh giới yêu đế rồi. Mà tất cả những điều này chỉ vì ta còn vướng bận nhiều mối ưu tư. Nếu như lựa chọn trốn tránh, ta sớm đã có thể lựa chọn rồi. Tần Tư vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu. Phương đại ca, cho dù người chuyển thế tu luyện đến thần vương, thậm chí là cảnh giới thiền tôn, thì đã làm sao? Chẳng lẽ người có thể nhớ lại hết thảy những việc ở kiếp trước ư? Nhìn vẻ sững sờ của Phương Sùng, Tần Tư mới nói tiếp. Không được đâu, lục ấy huynh chỉ có thể lên một thần vận hoàn toàn mới để sống trong thế giới hiện tại đó. Cho dù gặp được con của huynh, huynh cũng có thể là thuộc về phe của địch nhân. Và này, huynh tưởng muốn là được sao? Phương Dung lại cười cười. Tần Tư tiểu huynh đệ, ta hiểu rõ ý tứ của đệ, nhưng thật ra trong mắt của ta, nỗi lòng một người này đã giải quyết xong rồi, cũng không có đáng để ta lưu luyến. Sống lại luân hồi cũng là một sự lựa chọn không sai. Tần Tư cười một tiếng rồi nói. Phương đại ca, nếu ta nói huynh còn có thể gặp lại Tam Túc Hắc Vũ của ta lần nữa, vậy thì thế nào? Cái gì? Phương Dung chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng một trận. Để nói ta còn có thể gặp được con của mình sao? Tần Tư trịnh trọng gật đầu nói. Đệ không dám nói chắc chắn, nhưng đích xác có khả năng như thế. Tần Tư nói vừa xong, giơ tay ra, tập trung khí lực, soạt một tiếng. Một lưỡi dao cắt vào làn da trên cánh tay hắn. Một tia máu màu đỏ chảy ra. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, vết thương trên tay Tần Tư đến khép lại, tựa như không có gì xảy ra vậy. Đỏ, đúng là máu màu đỏ à? Đệ... Phương Sùng kinh ngạc nhìn Tần Tư, lời nói phát ra cũng có chút cả lăm. Đệ như thế nào lại có máu màu đỏ? Mọi người của không gian này, bất kể là người bình thường hay là thần vương, thiên tôn cũng như vậy, trong cơ thể đều chảy dòng máu màu xám mới đúng. Tần Tư cười một tiếng, nhìn Phương Sùng rồi nói, Vương đại ca, ta tiết lộ ngọn nguồn cùng huynh, kỳ thật ta cũng chưa có chết, mà là thông qua một loại thông đạo đặc thù tiến vào không gian này. Mặc dù thông đạo này ở đâu, phải làm sao để mở ra, ta cũng không có biết. Nhưng ta tin tưởng rằng, cha của ta còn có đại bá, nhị bá, khẳng định có thể nghĩ biện pháp để tới đây. Tần Tư đối với phụ thần Tần Vũ, kính ngưỡng tận trong đáy lòng. Hắn quả quyết trên đời này không có sự việc gì mà phụ thân hắn làm không có được. Phụ thân của đệ ư? Phương Dung sửng sốt. Ta chỉ nghe Băng Nghiền nói, phụ thân của đệ cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn quan hệ thân thiết, mà đối với ba vị thiên tôn, ta cũng chưa từng gặp qua đấy. Phương Dung cười giễu một tiếng, lúc hắn chết, chỉ là thất cấp yêu đế, đừng nói thần vương, thiên tôn, ngay cả thần nhân hắn cũng chưa thấy qua một người. Đến khi tới vũ danh không gian này, dựa vào thời gian vô tận, mấy ngàn vạn năm tu luyện, hắn liền đạt tới thần vương cảnh giới. Chuyện này nếu như phát sinh tại Lầm Bồng vũ trụ, đúng là một kỳ tích. Phương đại ca xin cứ yên tâm, đối với thực lực của phụ thân ta, ta không tiện tiết lộ nhiều. Đơn giản mà nói, ta bây giờ cho dù có được 10 kiện nhất lưu hồng bồng đình bảo, cũng không bằng một phần vạn thực lực của phụ thân ta. Tần Tư không tiết lộ thần phận của phụ thân là hồng bồng trưởng khống giả. Bất quá cho dù có tiết lộ, với cảnh giới của Phương Sùng bây giờ cũng hoàn toàn không cách nào hiểu được bao nhiêu. Để so sánh sự mạnh mẽ nổi bật của Tần Vũ, Tần Tư không thể làm gì khác hơn là lấy bản thân của mình để so sánh. Phương Sùng hoàn toàn không nói nên lời. Một thần vương nắm trong tay 10 kiện nhất lưu hồng bồng linh bảo còn không bằng một phần vạn thực lực của người ta. Bản thân lại cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn có mối quan hệ thần thiết. Thần phận đó, con dung lời gì để mà nói? Chẳng trách mới vừa rồi, Tần Tư nói thần phận của Hắc Vũ bây giờ cao cao tại thượng đây. Xem ra, đích xác là như thế thật. Phương Dung không biết sự tồn tại của hồng bồng trường không giả. Đối với ông mà nói, Thiên Tôn đã là trình độ cực cao của vũ trụ rồi. Mặc dù Tần Tư không nói rõ ràng, nhưng Phương Dung chỉ đơn giản cho rằng Tần Tư miêu tả đầy vẻ kính trọng như vậy, phụ thân của hắn chắc chắn phải là Thiên Tôn rồi. Còn như hắn mới vừa rồi nhắc tới đại bá, nhị bá, khẳng định địa vị mỗi người cũng đều giống nhau, là Thiên Tôn. Đích xác là có lực lượng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bà Thiên Tôn liên thủ, nói không chừng, thật sự có thể tìm được phương pháp nối thông hai không gian. Được, Tần Tư tiểu huynh đệ, ta nghe lời ngươi. Phương Dung hạ quyết tâm nói. Tần Tư cười thỏa mãn. Chờ tới khi nào phụ thân tìm được không gian này, thế mình tìm được phụ thân của Tam Thúc, phần thưởng chắc là không thể thiếu được. Tần Tư chính là như vậy, luôn luôn lạc quan, còn chưa biết lúc nào mới có thể thoát khỏi không gian này, thế mà đã bắt đầu suy nghĩ phải đòi phần thưởng nào từ cha mới tốt. Tại Thiên Tôn Thành, lãnh địa của Chu gia tại đệ nhất thần giới, trái ngược với thành trì của tầng thứ bảy, Thiên Tôn Thành xem ra chỉ có thể coi là loại thành trì dùng để mê hoặc người ta. Nhưng nói đúng hơn, chính là 100 vị thần vương sống ở trong Thiên Tôn Thành này mê hoặc người ta. Tầng thứ 9 và tầng thứ 7 không giống nhau. Thế lực của Thiên Tôn Thành hoàn toàn không cần xâm nhập bên ngoài. Chỉ cần một câu nói, cả đệ nhất thần giới đều muốn quỵ lụy chủ gia như Thiên Tôn xài đầu đánh đấy. Chu An dẫn theo Chu Yểm, nhưng đó đúng ra là Chu Yểm dẫn theo Chu An xuất hiện ở ngoài Thiên Tôn Thành. Dựa theo sự phân phó của Chu An, Chu Yểm lập tức tập trung thần nguyên lực, đem thanh âm truyền vào Thiên Tôn Thành. Đệ nhị thần giới Chu gia Chu An cùng con là Chu Yểm đến đây bái phỏng. Chu Viêm, Thiên Tôn của đệ nhất thần giới, trước khi hai người kia vừa tới ngoài cửa thành đã chú ý lâu rồi. Thần thức trong nháy mắt tập trung vào Chu An. Đối với Chu Yểm, ông cũng không chú ý cho lắm. Gia gia, cháu ngoại của Chu Viêm, thần vương Chu Bình cung kính hướng vào bên trong nói. Đệ nhị thần giới Chu An cùng con đến đây bái phỏng, ngài xem thế nào? Để cho bọn họ vào đi, dẫn thẳng đến chỗ của ta là được. Đợi cho Chu Bình đi xuống, khóe miệng của Chu Yểm lộ ra vẻ cười nhàn nhạt. Chu An, người cuối cùng cũng tới rồi sao? Hai cha con Chu An một bực chờ bên ngoài thành. Không lâu sau đó, Chu Bình đích thân từ trong thành đi ra, đi tới trước hai người, mặt ông không chút biểu lộ tình cảm mà hỏi. Các người chính là Chu An và Chu Yểm sao? Ở tầng không gian này, tất cả mọi người đều biết Thiên Tôn Thành. Tên của Chu Viêm thật ra hiếm người biết đến, nhưng không có ai không biết thành chủ Chu Bình của Thiên Tôn Thành, một thần phương đã xâm lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Vị này chính là thần vương Chu Bình sao? Chu Ẩn nói với vẻ mặt tươi cười, cung kính hướng về Chu Bình nói. Đúng, đi theo ta. Chu Bình rất kiệm lời, nói thẳng ra mục đích của mình. Chu Ẩn đành cho Chu Yểm một chút thể diện. Hai người cùng nhau sánh bước đi theo. Trong chớp mắt, đã tới chỗ của Chu Viêm. Già già, người đã dẫn tới rồi, tổn gì xin cáo lui. Chu Bình chưa thay đổi thần sắc trên mặt, hướng về cửa phòng cung kính nói. Tốt, Chu Ẩn, phụ tử các người vào đi. Chu Viêm vừa dứt lời, cửa phòng đã mở ra. Chu Ẩn kéo theo Chu Yểm một cái, hai người cúi mình đi vào phòng Chu Viêm. Bật hiếu tử Chu Ẩn bái kiến phụ thân. Chu Ẩn vừa vào phòng, lập tức quỳ rạp xuống đất, khiến cho Chu Yểm bên cạnh bị dọa cho phát khiếp. Đối với biểu hiện của Chu Ẩn như thế, Chu Viêm không bất ngờ chút nào cả. Chu Ẩn, nói đến chuyện cũ, người thật sự đúng là bất hiếu. Sự bại vong của Chu gia ta, thật ra có một nửa coi như là do người ban tặng. Chu Viêm không biểu lộ gì trên nét mặt, tiếp tục nói. Thật là kỳ quái, người làm sao có thể chết nhỉ, mà lại còn mất hết toàn bộ tu vi. Người có năng lực làm như thế cũng không nhiều lắm. Là phiền vũ sao, hay là sư tôn lầm mông của ngươi? Nói đến lầm mông, trong mắt của Chu Viêm lóe lên một đạo hàn quang. Chu Ẩn lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện thuở trước. Đúng vậy, Chu Ẩn vốn là con của thiên tôn đệ nhất thần giới Chu Viêm. Nhưng Chu Viêm đối với đứa con trai này cũng có chút thành kiến. Bản thân Chu Ẩn không có tinh thần cầu tiến, bất kể là tư chất hay là tu vi, ở trong đám đệ tử cùng trang lứa đều kém cỏi nhất. Người tu chân từ trước đến nay luôn có quan niệm cường giả phi tôn. Tu vi của Chu Ẩn kém cỏi, tư chất chênh lệch, tự nhiên sẽ có không ít người đồng lứa khí dễ, vũ nhục. Về điểm này, Chu Ẩn cùng Liễu Hàn Thư có phần giống nhau. Những bức xúc ấy trong gia tộc khiến cho lòng Chu Ẩn sinh ra ý phản bội, lựa chọn nương nhờ vào hai thầy trò lúc ấy đang đổi dậy thần tốc tại thần giới. Đó chính là Lâm Mông và Phiêu Vũ. Thực lực của Lâm Mông nổi lên rất nhanh, khiến cho Chu Viêm trong lòng sinh cảnh giác. Giai đoạn khởi đầu của Lâm Mông và Phiêu Vũ, vừa khéo Chu Ẩn bái Lâm Mông làm thầy, nói cho Lâm Mông biết rất nhiều bí mật của Chu gia. Sau nhiều lần tu luyện gặp trắc trở gian nan, Lâm Mông rốt cuộc luyện công pháp đại thành, giết chết Chu Viêm. Cùng lúc đó, một kích phá vỡ đệ nhất vũ trụ mới khiến cho Hồng Mông hiện thần hỗ trợ. Lâm Mông sư tôn của ngươi không phải từng đáp ứng với ngươi, tại vũ trụ của hắn, Chu gia được hưởng số mệnh thiên tôn vĩnh cửu sao? Chu Viêm nói một cách mỉa mai. Mặt của Chu Ẩn lại biến sắc. Chu Viêm thật ra đoán được ý nghĩ trong lòng Chu Ẩn. Ông nói, Chu Ẩn không có gì là kỳ quái cả. Chuyện của Lâm Mông vũ trụ ta cũng biết không ít. Chu Ẩn chợt cười khổ lên tiếng nói, phụ thân, lúc đầu quả thật là con không đúng. Có lẽ khi đó nếu như con không lựa chọn phản bội, ngài sớm đã đem Lâm Mông giết đi. Oán hận quá lớn khiến Chu Ẩn không còn gọi Lâm Mông là thầy nữa, mà kêu thẳng tên luôn. Trước khi bị Lâm Mông giết, con cũng đã từng hỏi qua vấn đề này. Hắn trả lời đúng là Chu gia vĩnh viễn hưởng mệnh thiên tôn, nhưng không phải Chu Ẩn con vĩnh viễn hưởng mệnh thiên tôn. Lúc đó, khi phản bội, người không nghĩ tới có ngày hôm nay sao? Chu Viêm mặt lộ vẻ giận dữ, chất vấn. Địch xác con không nghĩ tới, nhất là con không ngờ lại có thể chết ở trên tay sư tôn mình. Người mà con tôn kính nhất chính là vì cái tên Tần Vũ đó. Chu Ẩn căm hận nói, nếu muốn quy trách nhiệm và tội lỗi lên người khác, cái chết của hắn cần phải gán lên đầu của Tần Vũ. Nếu như là Tần Vũ giết hắn, hắn còn cam lòng chịu đựng. Lầm bồng kia vì Tần Vũ mà giết hắn, khiến cho hắn có phần không chịu đựng được. Ôi! Chu Viêm đột nhiên thở dài. Chu Ẩn, sư tôn của ta, Hồng Mông lúc đầu cũng không giúp đỡ ta. Mấy năm nay ta cũng nghĩ qua rồi. Nói đến chuyện này cũng không trách được bọn họ. Chu Ẩn sững sờ. Trong ấn tượng của hắn, Chu Viêm cũng không phải là loại người có thể nói những lời như thế. Bọn họ đạt đến cảnh giới ấy, cho dù chúng ta là thiên tôn, bất quá cũng giống như con kiến hồi tầm thường, mà chỉ có người cùng tầng lớp với bọn họ mới có thể là bằng hữu, là đối thủ. Ta cũng cho dù đổi lại là ai, cách lựa chọn cũng không sai biệt nhiều lắm. Chu Viêm cất tiếng nói, phụ thân, hôm nay chúng ta đều là những người đã chết qua một lần, còn cũng từng đảm nhiệm qua thiên tôn. Có một số chuyện con cần nói. Chu Ẩn tiếp tục nói tiếp. Vốn cái tên Tần Vũ ở trong Lâm Mông vũ trụ cùng chúng ta đối nghịch. Con của hắn không biết vì sao lại tới không gian này, còn mang theo nhất lưu Hồng Mông linh bảo. Con tự nhận bây giờ Chu gia ở Lâm Mông vũ trụ hoàn toàn bất lực và e sợ cả một tên thần vương liều mạng. Vì lẽ đó, còn suy nghĩ đã lâu hay là cứ mang theo mọi người Chu gia đến đường tựa vào ngài. Lời nói của Chu An rất thẳng thắn, không vòng vo chút nào. Chu Viêm lại đột nhiên cười. Chu An, xem rằng ngươi vẫn còn chưa có tiến bộ chút nào à? Lúc này, tự hồ ngươi cùng chúng ta vốn đã không có quan hệ gì. Ta dựa vào cái gì để giúp đỡ người đây? Dựa vào cái gì thu nhận giúp đỡ con cháu của ngươi đây? Chu An trên mặt nóng dần lên, tiếp tục nói. Phụ thân, bất kể nói như thế nào, Chu gia của đệ nhị thần giới, tất cả cũng là con cháu của người. Bây giờ con Tử Lâu cũng không còn là đệ tử của Lâm Bồng nữa, mà chỉ là một đệ tử của Chu gia, chỉ là con của ngài. Từ khi ngươi xin vào làm đệ tử Lâm Bồng, Chu gia sớm đã gạch bỏ tên của ngươi. Theo lý mà nói, ngươi cũng không nên dùng cái tên này lại, để lại càng không nên dùng cái họ này nữa. Chu Viêm đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát. Chu An sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn chịu đựng cơn giận của Chu Viêm, thấp giọng nói. Phụ thần dạy rất phải, nhưng con mong được phụ thân tha thứ. Dù sao chúng ta đều đã chết qua một lần rồi. Ở trong không gian này, một lần nữa kết hợp, hai nhà làm một không tốt sao? Càng huống chi... Chu An cố ý ở chỗ này tăng cao giọng nói. Tên tiểu tử Tần gia kia còn có nhất lưu hồng mông linh bảo. Dựa theo địa vị của phụ thân hắn, bảo bối trên người hắn cũng không phải là ít. Chẳng lẽ ngài cũng không động tâm ư? Chu Viêm cười, nụ cười nhạo báng. Chu An, người thật đúng là không tiến bộ. Chuyện gì không cần thiết vượt ra khỏi đầu óc không tốt hơn sao? Người xem, trong cái không gian này, có ai có thể mang theo vũ khí khi còn sống tới đây chứ? Ông lại liếc nhìn Chu An một cái, nói tiếp. Còn có chuyện này nữa, theo như lời của người nói, nhân vật Tần Vũ kia cũng phải là cùng cấp bậc với Hồng Mông Lâm Mông. Con của hắn làm sao có thể chết? Ai có khả năng giết chết con của hắn chứ? Chu An lại cười một tiếng. Phụ thân đại nhân quá lo lắng rồi. Tần Vũ là người con hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như hắn có thể đi đến không gian này, hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn mà bỏ mặc. Chỉ cần chúng ta kiềm chế được, tập hợp một số người không quen biết đi giết Tần Tư. Dựa vào sự mê hoặc của Linh Bảo, nếu như Tần Vũ xuất hiện, chúng ta coi như cũng không có lộ sơ hở nào. Nếu như Tần Vũ không ra tay, dẫn tới việc Tần Tư bị hại thật, vậy cũng sẽ chứng minh Tần Vũ tuyệt nhiên không thể có mặt ở không gian này, cũng không tiến vào được không gian này. Cho dù có người đoạt được Hồng Mông Linh Bảo, với địa vị của ngài tại đây, vật kia còn không thuộc về chúng ta ư? Chu Viêm vỗ tay, tỏ ý khen ngợi nói, đúng rồi, quả là không tệ. Có ý kiến của ngươi lần này, ta có thể cân nhắc việc tiếp nhận con cháu của ngươi. Tại Hồng Mông không gian, trong căn nhà cỏ, Hồng Mông và Cổ Bàn, hai người ngồi đối diện nhau, không có mặt Lâm Mông và Tần Vũ. Đại ca, ta đã thử qua tất cả các biện pháp, đều không cách nào sáng tạo ra tiểu vũ trụ thứ tư. Cổ Bàn rất là ảo não, vũ trụ của hắn cùng vũ trụ của ba ca ca vẫn còn có chút chênh lệch, biết rõ rành rành điểm mấu chốt ở đâu, nhưng lại không biết phải làm sao để mà giải quyết. Ta cũng không rõ tình huống hiện tại lắm. Hơn nữa, ta có cảm giác vũ trụ của đệ đang phát sinh một loại biến hóa nào đó, một loại biến hóa xưa nay chưa từng có. Hồng Bông cũng chỉ cau mày. Trong khoảng thời gian vừa qua, Hồng Bông đúng là bị đả kích gấp bội. Sự việc phát sinh liên tục khiến cho bọn họ là những Hồng Bông trưởng khống giả đều không cách nào hiểu thông được. Cô bạn nghe xong lời của Hồng Bông càng thêm buồn bực. Ngay cả đại ca cũng không biết, vậy nhị ca Lâm Bông, tam ca Tần Vũ thì càng không có khả năng biết được. Ô, Hồng Mông đột nhiên kinh ngạc đứng lên, trong nháy mắt mở Hồng Mông kim bảng ra, nghi hoặc nói. Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cùng lúc ấy, Lâm Bông và Tần Vũ cũng cảm nhận được biến hóa của Hồng Mông kim bảng, đồng thời tới chỗ của Hồng Mông. Đại ca, Hồng Mông kim bảng có biến hóa rồi, là chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi hai người tới cùng lên tiếng hỏi, Cổ Bàn lúc này cũng bắt đầu chú ý tới Hồng Mông kim bảng, nhưng thấy đầu hàng thứ tư, chữ cổ tượng trưng cho Cổ Bàn, vũ trụ trên Hồng Mông kim bảng lại có phần phai nhạt một chút so với trước đây. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, Hồng Mông kim bảng xuất xứ từ Hồng Mông không gian. Nếu nói về thời gian, so với Hồng Mông còn xuất hiện sớm hơn nữa, căn bản Hồng Mông không biết sự biến hóa của Hồng Mông kim bảng đại biểu cho chuyện gì. Tên của đệ sẽ không biến mất đấy chứ? Cổ Bàn có chút lo lắng mà nói. Cái này ta cũng không có rõ lắm. Dù sao, Hồng Mông kim bảng đúng là xuất hiện tại Hồng Mông không gian còn sớm hơn so với ta. Loại biến hóa như thế này, ta cũng không biết tiêu biểu cho cái gì. Hồng Mông bất đắc dĩ trả lời. Còn Lâm Mông với hiện tượng như thế lại càng không biết phải làm sao. Một mảnh núi xanh nước miếc, Tần Tư cùng Băng Nghiên hai người đang phi hành. Đây là điều Tần Tư hứa với Băng Nghiên. Chỉ cần mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, hắn cũng sẽ cùng Băng Nghiên phi hành. Đến nay, Tần Tư cũng chưa rõ Băng Nghiên nhà đầu làm sao lại thích phi hành như vậy. Tần Tư, chúng ta dừng lại ở chỗ này đi. Đến một sườn núi, Băng Nghiên bay thẳng tới, nhẹ nhàng ngồi xuống đất. Tần Tư nối gót theo qua, ngồi bên cạnh Băng Nghiên. Tần Tư, cảm ơn người đã đi cùng ta nhiều ngày như vậy. Gió nhẹ thổi tung bay mái tóc dài của Băng Nghiên. Nhìn nghiêng gương mặt của nàng, Tần Tư thấy Băng Nghiên tràn đầy vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Tần Tư ngượng ngùng cười nói, cái này thật ra cũng không có gì, chẳng qua là ta vẫn chưa rõ người vì sao lại thích phi hành như vậy thôi. Tần Tư, Băng Nghiên nhỏ giọng kêu lên, cũng không để ý gì tới vấn đề của Tần Tư đang nói. Sao chứ? Tần Tư nghi hoặc đáp, người có thể ôm ta một cái được không? Trên mặt của Băng Nghiên dường như lên cơn sốt, nhìn qua đỏ rực một màu. Sao chứ? Dù là Tần Tư biết nhiều hiểu rộng, cũng không khỏi bị một lời nói của Băng Nghiên dọa cho khiếp sợ giật nảy cả người. Người có thể ôm ta một cái được không? Từ sau lưng của ta. Băng Nghiên lại nói thêm lần nữa. Cái này... Trong đầu óc của Tần Tư nhất thời một mảnh hỗn loạn. Hắn luống cuống, lạng tới sau lưng Băng Nghiên. Hai cánh tay run run từ phía sau với qua. Sau hồi lâu do dự, hai tay hắn vòng lại. Hắn đã ôm chặt eo của Băng Nghiên rồi. Cảm ơn. Trên gương mặt của Băng Nghiên vẫn phơn phớt đỏ hồng. Nàng nói, Tần Tư, người và thiên thật sự rất giống nhau. Ta thậm chí còn hoài nghi người có phải là thiên chuyển thế hay là không? Hẳn là không phải chứ. Tần Tư thật ra cũng không có hoàn toàn nghe hiểu lời của Băng Nghiên nói. Nhưng đúng như trả lời sai vậy. Ta và thiên từ trước còn nhỏ đã biết nhau rồi. Băng Nghiên cũng không quản gì đến Tần Tư, tự mình tự nhiên nói ra. Lúc đó, người của ám tinh giới còn chưa cùng tiên mạng yêu giới phân chia rõ ràng như vậy. Hơn nữa, lúc đó mọi người luôn lùi tới giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng qua người của ám tinh giới, tựa hồ rất ghét người tiên mạng yêu giới. Bọn họ cho rằng những người tiên mạng yêu giới đó muốn chiếm địa phương của họ. Thiền đúng là một đứa con lai. Theo lời của người nói, đó là nửa người của ám tinh giới. Hắn và người có rất nhiều chỗ giống nhau. Nửa người của ám tinh giới, tóc cũng có màu vàng, đôi mắt thật to, thậm chí tướng mạo các người cũng rất là giống nhau. Người biết không, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta còn cho rằng thật sự người là chuyển thế của thiền đấy. Tần Tư trong lòng lạnh lẽo, hai tay đã muốn buông ra, nhưng không ngờ Băng Nghiên đã đem hai tay hắn nắm chặt lại. Một giọt nước mắt rơi trên tay Tần Tư. Tần Tư mềm lòng từ bỏ ý định buông Băng Nghiên ra, ít nhất để cho nàng tiếp tục kể cho xong câu chuyện của mình. Gia gia của ta là người đầu tiên đảm nhiệm Kim Hình Quân. Còn người ngày đó người nhìn thấy chính là nhị gia gia của ta. Đó là phó tông chủ Kim Hình Tông lúc ấy. Bởi vì quan hệ của gia đình, ta vừa sinh ra vốn đã mang theo mình một số phận, thậm chí không thể lựa chọn người yêu của mình. Nói tới đây, Băng Nghiên có chút bất đắc dĩ cười. Trong nụ cười ấy còn lộ ra vẻ châm biếm xiết bao. Chính vì thiên coi như không thuần chủng là người của ám tinh giới, cũng bởi vì thiên không có hoàn cảnh hiển hách, chúng ta bị chia rẽ bằng cách áp bức. Thiên bị phó tông chủ Kim Hình Tông lúc ấy cũng chính là nhị gia gia của ta giết chết. Giọng nói của Băng Nghiên rất bình thản, giống như là đang kể lại chuyện xưa của người khác, không liên quan gì đến mình. Tần Tư nghe xong, trong lòng chấn động. Lúc này hắn mới hiểu được tại sao Băng Nghiên lại có phản ứng với nhị vị gia gia của mình như vậy. Tần Tư, người có cho rằng ta để cho người ôm ta là bởi vì ta đã xem người là thiên hay không? Băng Nghiên cười hỏi, trong tiếng cười chứa đầy vẻ bi thương nghẹn ngào. Tần Tư sửng sốt, không nghĩ tới Băng Nghiên lại hỏi thẳng hắn như vậy. Hắn chỉ có thể ấm à ấm ớ mà nói. À, đúng vậy. Tần Tư, lúc mới bắt đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Từ khi ngươi xuất hiện, ta đã không tự chủ được đem ngươi tưởng tượng thành thiên. Băng Nghiên tiếp tục nói. Nhưng sau này, ta phát hiện ra ta đã sai lầm rồi. Nhưng ngày này ngươi giúp ta, ta mới thật sự suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu như ta thật sự xem ngươi như thiên ngày nào, có lẽ ta có thể sẽ cởi ra được nút thắt của tâm hồn kia, có thể không còn giận nhị gia gia nữa, cũng có thể khôi phục mối quan hệ giữa ta và phụ thân. Thanh âm của Băng Nghiên càng ngày càng nhỏ, bắt đầu kèm theo chút nghẹn ngào. Ổn định lại mối thương tâm trong lòng, Băng Nghiên nói tiếp. Thật ra là sự xuất hiện của ngươi mới làm cho ta nhận thức rõ ràng bản thân của mình. Thì ra điều ta vẫn vương trong lòng, không rời bỏ được, không phải là tiên, mà là sự độc tài chuyên chế của nhị gia gia, còn cả sự vô tình của phụ thân ta. Tần Tư, bây giờ ta hoàn toàn ổn định, có đem ngươi biến thành thiên, ngươi cũng vẫn chính là ngươi. Ngươi là Tần Tư, không thể thay thế cho ai khác, cũng không phải ai khác có thể thay thế cho ngươi được. Ngươi hiểu không? Lại một giọt nước mắt rơi trên tay Tần Tư, tay của Tần Tư không buông ra, ngược lại, còn ôm nàng thật chặt.